Quyển 3, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 450, Quý Phi Uy Phong, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch bị xáo trộn. Đường tướng quân bị địch hại chết. Dân chúng Thiên Tần 10 phần phẫn nộ. Nhưng có một vài bộ lạc rất mừng rỡ. Đại tướng quân Thiên Tần bị bọn chúng tính kế không còn nữa. Chẳng phải là có cơ hội vào Thiên Tần cướp tài nguyên với người đẹp hay sao? Hiên Viên Mặc bận đến sứt đầu mẻ trán. Tạm thời cũng không có kế hoạch cho Quý Phi rơi đài và sắc phong cho nữ tử mình yêu quý. Trên triều, quan phụ mẫu hỏi ai có thể đi biên cảnh. Ánh mắt hắn chợt dừng lại trên người cha con nhà họ An. Họ An cũng có xuất thân võ tướng. Cả nhà cũng không ít nam đinh. Hiên Viên Mặc cân nhắc một chút. Bộ lạc này thoạt trông hung mãnh. Chẳng qua là vì trước kia hắn coi thường đối phương mà thôi. Lúc này chưa chắc đã không phải cơ hội cho nhà họ An quật khởi. Để nhà họ An đi Bình Định, hắn có thể tăng địa vị cho Ngưng Hương lên. Còn Lập Hậu, phải để thanh danh Ngưng Hương tốt hơn nữa. Đến lúc đó, cha con họ An lập công, Ngưng Hương thành hậu. Hắn không cần phải đi đến cung của bất cứ ai và Ngưng Hương cũng sẽ không bị ai nói gì. Hơn nữa, làm như thế vẫn có thể chứng minh rằng hiện tại hắn sủng ái Quý Phi nhất. Kế hiện trong đầu, Hiên Viên Mặc cứ thế nhìn thẳng vào cha con họ An. Thật ra không cần Hiên Viên Mặc nói. Người nhà họ An cũng có ý định này. Cho nên, ông ta đứng ra muốn xin xuất binh. Mọi chuyện đã được giải quyết. Tâm trạng Hiên Viên Mặc thoải mái hơn không ít. Quyết định tối đến nói cho Ngưng Hương. Nhưng giờ vẫn là ban ngày. Hắn phải đến cung Quý Phi. Vào trong cung, hắn không cản cung nữ thông báo. Nhẹ bước chân đi vào. Thấy được nữ tử gầy yếu lật sách trên nhuyễn tháp. Sắc mặt nàng không có chút hồng hào nào. Gương mặt tiệt sắc lộ ra vài phần u buồn. Khiến người ta bất chi bất giác mà đau lòng. Hiên Viên Mặc vô ý thức xem nhẹ cảm giác lạ này. Hắn hừ một tiếng, đi đến trước mặt Đường Quả. Quý Phi đang đọc sách gì thế? Một vài cuốn thoại bản thú vị. Đường Quả đặt sách sang chỗ khác. Đa phần là bí sử thêu dệt lên của các triều đại trước. Hiên Viên Mặc cầm lấy sách, cau mày lại. Sao Quý Phi lại thích đọc mấy thoại bản này? Tay hắn hơi run lên. Chuyện trong đây không phải là giống với việc hắn đang làm hay sao? Chỉ là chán quá thôi. Đường Quả ngẩng đầu lên. Mắt trông mong nhìn hắn. A Mặc, sau này ta cũng chỉ có một mình chàng. Lời này khiến Hiên Viên Mặc căng thẳng trong lòng. Quý Phi lo gì chứ? Ta sợ A Mặc sau này sẽ rời ta đi. Để ta lẻ loi một mình. Còn người nữ tử ảm đạm. Trong cung có nhiều mỹ nhân như thế. Nói không chừng sẽ có ngày A Mặc thích người khác. Ta không sợ bị nói là ghen ghét. Là hung dữ. Đôi con ngươi trong veo nhìn hắn. Ta chỉ sợ A Mặc không thích ta. Thích nữ tử khác như trong thoại bản. Quý Phi đừng lo. Trẫm sẽ không thích người khác. Hiên Viên Mặc chạm mặt cô. Thấy cô sắp khóc. Nâng tay lên lau nước mắt. Trẫm sẽ che chở nàng. Dù không có đường tướng quân ở đây. Thật sự, Hiên Viên Mặc thấy cô hỏi. Đành cắn răng nói láo. Đoạn, hắn thấy trên gương mặt cô lộ ra một nụ cười sán lạn. Cô ôm hắn, cúi đầu. A Mặc, chàng thật tốt. Người ta nói đế vương vô tình. Cha ta cũng nói như thế. Còn bảo ta không được trao trái tim này cho chàng. Nhưng ta không tin. Ta đã nói với cha, A Mặc không phải người như thế. Quả nhiên, A Mặc đúng là không như thế thật. A Mặc, chàng thật tốt. Cách chương.